mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 344. Y thuật tỉ thí. Nam, Cố An nghẹn ngào, để cho không ít người cũng là hiếu kỳ nhao nhao. Lấy khí ngự châm, đây là cái gì đồ vật? Chẳng lẽ là rất cường hãn y thuật hay sao? Cố Hồng Phi nghe vậy, thân hình chấn động, như bị sét đánh, trợn mắt hốc mồm, lấy khí ngự châm, không tính là thất truyền. Nhưng bởi vì nắm giữ rất ít người, tại hiện đại rất ít bị người mắt thấy, là cùng âm dương thần châm cùng xưng là châm cứu cơ bản y thuật thần kỹ. Thì châm người trước tiên khí tụ đan điền, phía sau khí tùy ý phát, tiếp theo lại đem khí khống chế tại ngân châm trở lên. Liền có thể đạt tới dùng khí khống chế ngân châm cấp độ. Dùng loại phương pháp này có thể đem thi châm người trong cơ thể dương cương khí quá độ cấp bị thi châm người, tiến tới có thể duy trì đối phương sinh cơ, đồng thời thúc xử đối phương trong cơ thể sinh khí tăng thêm. Chỉ là lấy khí ngự châm cần khổng lồ đan khí hỗ trợ. Bọn hắn những người này bởi vì quanh năm khai thác không ra đan khí, căn bản không thi triển được. Chính mình đã từng thử qua lấy khí ngự châm, nhưng bất đắc dĩ bên trong đan điền đan khí không đủ. Khống chế một cái ngân châm đều phải tiêu tốn một đoạn thời gian thật lâu. Giống Quân Vong Trần loại này duy nhất một lần khống chế hơn 10 miếng ngân châm. Đổi tại cổ đại, đã là hoàng đế ngự y cấp bậc nhân vật. Tại Cố Hồng Phi chấn kinh thời khắc, Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, đan khí ngưng tụ vào tâm, đem sau lưng lộ ra đi. Tốt tốt tốt, đi qua chiêu này lấy khí ngự châm, nữ bệnh nhân đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Cố An đều toát ra rung động mắt sắc thì tự nhiên sẽ hiểu Quân Vong Trần đang thi triển không tuyệt vời y thuật. Nghĩ tới đây, nữ bệnh nhân tam hạ ngũ trừ nhị, trực tiếp đem áo nhấc lên, lộ ra sau lưng. Không thể không nói, cái này nữ bệnh nhân vẫn có chút tư sắc. Sau lưng lộ ra về sau, để cho không ít nam nhân cũng là ánh mắt nóng rực, khóe miệng không hẹn mà cùng nhấc lên sói tính đường cong. Ừ, tại Xuân Quang phương diện này, trên cơ bản tất cả nam nhân đều ôm lấy đối xử như nhau thái độ. Nữ bệnh nhân mặt đỏ tới mang tai, góc phụ tầm mắt rơi vào Quân Vong Trần trên mặt, ngạc nhiên phát hiện, đối phương ánh mắt một mảnh thanh tịnh, không có nửa điểm xâm phạm ý tứ. Một cái chừng 20 huyết khí phương cương thanh niên, vậy mà có thể có lấy một khỏa ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tâm. Đúng là khó được. Thực ra, nữ bệnh nhân không biết là, tại gặp qua càng đẹp đàn bà sau lưng, tỉ như Tô Đát Kỷ về sau, nàng đối Quân Vong Trần sức hấp dẫn, liền cùng một cái giòi một dạng. Đợi đến nữ bệnh nhân sau lưng hiển lộ ra về sau, Quân Vong Trần cong ngón búng ra, một cái ngân châm xuyên qua không khí, rơi vào Thiên Tông trên huyệt. Ngay sau đó, Quân Vong Trần đưa tay trái ra, đan khí theo tay của hắn chảy vào ngân châm, xuyên thấu qua ngân châm, đưa tới đến nữ bệnh nhân trong cơ thể. 10 giây đi qua, ngân châm bị Quân Vong Trần phất tay gỡ xuống, tim đau thắt đã chữa trị, có thể mặc quần áo vào. Vậy thì tốt rồi, nữ bệnh nhân một mặt hoài nghi, phảng phất đang xem một cái tên lừa đảo. Lúc này mới 10 giây đồng hồ, liền có thể cầm tim đau thắt chữa cho tốt, sao còn muốn bệnh viện làm gì? Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, tim đau thắt trực tiếp phát bệnh nguyên nhân là cơ tim cung cấp máu tuyệt đối hoặc đối lập ít hơn, gia tăng dưỡng tiêu hao, vận động hội dẫn đến tim đau thắt phát tác. Người nếu muốn biết mình đến tột cùng đã khỏi chưa, tại chỗ nhảy mấy lần thì biết. Nghe nói lời này, nữ bệnh nhân mím môi, do dự một chút, vẫn dựa theo Quân Vong Trần lời nói tiến hành một phen vận động. Nhưng mà, để cho nàng giật mình chuyện phát sinh, bình thường nàng chạy chậm thoáng một phát đều sẽ sinh ra ở ngực nghiền ép tính đau đớn. Nhưng bây giờ nàng không ngừng nhảy vọt, lại không có nửa điểm cảm giác đau. Vì càng sâu trình độ trắc nghiệm thoáng một phát, nữ bệnh nhân vươn tay, thử dùng lực di chuyển thoáng một phát Kim Lăng Đại Dược cửa phòng bàn đá. Cái này bàn đá tương đối nặng, phải vô cùng sức lớn khí mới có thể di chuyển. mà tim đau thắt là không thể sử dụng lực mạnh. Nếu không liền sẽ xuất hiện sắp chết cảm giác cùng hít thở không thông tính đau đớn. Nhưng sự thật chứng minh, lòng của nàng quặn đau đúng là tốt. Bởi vì nàng di chuyển sắp tới 1 phút đồng hồ, đã dùng hết toàn thân khí lực. Nhưng như cũ chưa từng xuất hiện sắp chết cảm giác cùng hít thở không thông tính đau đớn. Nữ bệnh nhân hít sâu một hơi, tại chỗ hướng quân vong trần bái. Kích động khó nhịn, thần y, cảm ơn ngươi chữa khỏi lòng ta quặn đau. Ngươi có thể không biết, lòng này quặn đau hành hạ ta bao lâu? Chấm ngoặc kép, nói đến phần sau, nữ bệnh nhân lại khóc lên. Nhưng mọi người cũng biết, đây là nàng cái kia nước mắt vui sướng. Toàn trường người vui mừng thời điểm, Cố Hồng Phi nhưng là có chút sắc mặt khó coi. Chính mình chỉ biết một loại thất truyền y thuật, nhưng quân vong trần tại đây, lại có 2 loại, tương đối mà nói, chính mình kém hơn một chút. Đương nhiên, châm cứu thuật nói chuyện tinh bất luận nhiều. Tuy nhiên quân vong trần tay này trong có 2 loại thất truyền y thuật. Nhưng châm cứu tỉ thí là so đấu ai có thể lấy mau hơn tốc độ. Càng hoàn thiện phương pháp chữa trị bệnh nhân, chỉ cần mình có thể ở chữa trị phương diện tốc độ mặt vượt qua quân vong trần, vậy mình liền không tính thua. Nghĩ tới đây, Cố Hồng Phi hít sâu một hơi, phất phất tay, lại để cho một bệnh nhân đến đây chẩn trị. Cùng lúc đó, quân vong trần cũng làm cho vị kế tiếp bệnh nhân tiến đi chẩn trị. Bác sĩ, ta cảm giác mình phổi có chút không thích hợp. Mỗi một lần tiến hành hô hấp, phổi thật giống như hút vào không khí tựa như, đi đường đều có chút đau. Một cái tóc ngắn nam tử che ngực, hướng quân vong trần thưa dạ nói. Quân vong trần hé mắt, hơi tóc ngắn nam tử một vòng, cũng không phát hiện chỗ nào không đúng. Vươn tay, ta xem mạch thoáng một phát. Tóc ngắn nam tử vội vàng vươn tay, đặt ở quân vong trần trước mặt. Trứng tràn khí ngực, lá phổi vách tường có lỗ nhỏ, hẳn là vận động dữ dội lạp thương. Quân vong trần xem mạch 3 giây, lên tiếng nói. Tóc ngắn nam tử giơ ngón tay cái lên, tựa như đúng vậy. Hôm qua ta tại phòng tập thể hình cử tạ quá mạnh. Xác thực lạp thương, cởi áo ra, quân vong trần khẽ gật đầu. Tóc ngắn nam tử vội vàng làm theo. Hiu hiu hiu, chỉ nghe 3 đạo âm thanh xé gió lên. Lơ lửng tại quân vong trần trước hơn 10 miếng ngân châm bay ra 3 cái. Phân biệt rơi vào tóc ngắn nam tử khí hợp huyệt, khí nhà huyệt, đóng cửa huyệt. Chợt, một cỗ đan khí theo 3 cái ngân châm rơi vào tóc ngắn nam tử trong cơ thể. Không ra 10 giây, quân vong trần thu hồi ngân châm, kết thúc trị liệu. Được rồi, ngươi bây giờ hít sâu thoáng một phát, nhìn xem tình huống như thế nào. Tóc ngắn nam tử hít sâu một hơi, tại chỗ ánh mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ở ngực, đã hết đau. Tưởng rằng giả tượng tóc ngắn nam tử lại lần nữa hít sâu mấy cái. Nhưng kết quả chứng minh, hắn trứng tràn khí ngực đích thật là tốt. Không tới 10 giây, càng đem hắn trứng tràn khí ngực tùy tiện chữa cho tốt. Hiện đại khoa kỹ, chỗ nào có thể làm được một bước này? Mang rung động, tóc ngắn nam tử hướng quân vong trần thật sâu bái. Cảm ơn bác sĩ, y thuật của ngươi thực sự quá thần. Quân vong trần mỉm cười, biểu thị không cần để ý. Sau đó, quân vong trần lại để cho bất đồng bệnh nhân tiến lên chẩn trị. Vô luận gặp phải bệnh gì người, cũng là ngân châm vừa ra, ngân châm vừa thu lại, tiến tới giải quyết. Ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ, quân vong trần liền chữa khỏi sắp tới 30 vị trí bệnh nhân. Tốc độ cực nhanh, mà Cố Hồng Phi tại đây, vừa rồi chữa khỏi 2 cái bệnh nhân. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.